Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, nam nhân kia vươn tay tới, tựa hồ là muốn sờ sờ cái kia đại chó đen đầu. Mà cái kia đại chó đen, mới đầu còn có chút phòng bị muốn trốn tránh, bất quá, đại khái là nhìn đến người nam nhân này ôn hòa gương mặt. Còn có hắn trên người không tự giác thoát ra tới một loại làm người muốn thân cận cảm giác. Ngắn ngủi trần chờ lúc sau, kia chỉ gầy trơ cả xương đại chó đen liền an tĩnh ghé vào dưới tàng cây. Tùy ý người nam nhân này nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu. Ngươi hẳn là ăn một chút gì. Sau đó hảo hảo cấp chính mình tắm rửa một cái, nam nhân kia xoa xoa đại chó đen lỗ tai. Sau đó nhẹ giọng nói. Như vậy cả người dơ hề hề ra cửa, sẽ bị trên đường cảnh sát đương quá lưu lạc cẩu bắt lại, thái độ của hắn. Liền phẳng phất đối mặt chính là một cái có thể nghe hiểu được hắn lời nói nhân loại. Mà cũng không là một con đơn thuần động vật, nề hà hắn nói chính là tiếng Trung, mà này chỉ ở hắn phán đoán tới xem lập tức liền phải thành tinh cẩu yêu. Lại là hàng thật giá thật Anh Quốc huyết thống, chưa từng học qua tiếng Trung cái loại này. Ngoặc kép, gầy đến da bọc xương hơn nữa cả người da lông đều dơ đến một rúm đại chó đen nâng lên đầu. Nhìn về phía nam nhân kia ánh mắt vẻ mặt mờ mịt. Vì tránh né aura cùng nhiếp hồn quái đổi bát, hơn nữa mặc kệ là ma pháp giới vẫn là mago giới. Trong TV, nhà tiên tri Nhật báo chờ rất nhiều địa phương, đều công bố Sirius Black bản nhân ảnh chụp, cho nên... Vì an toàn cùng bí ẩn suy nghĩ, Sirius mấy ngày này dứt khoát vẫn luôn đều chỉ duy trì Animagus đại chó đen trạng thái. Sirius đương nhiên có thể phán đoán đến ra tới, cái này cho người ta cảm giác đặc biệt ôn hòa đông phương gương mặt nam nhân vừa mới đối hắn nói. Liên tiếp lời nói hiển nhiên là thiện ý nhắc nhở, chính là, ở London vùng ngoại thành đối một con cẩu mở miệng giảng ngoại ngữ hành vi. Hắn thật sự là vô pháp quá nhiều đánh giá, bất quá, ở đây người, cuối cùng là còn có một cái Trung Hoa Caesar, hắn còn vững vàng ghé vào trên cây, chỉ là xuyên thấu qua lá cây khe hở lặng lẽ nhìn dưới tàng cây cái kia Trung Hoa người. Còn có cái kia gầy đến đáng thương đại chó đen, liền nghe được nam nhân kia nghĩ nghĩ, lại lắc đầu cười nói, xem ngươi trạng thái, hẳn là thực mau liền có thể thành tinh. Như thế nào cảm giác ngu si, lôi kiếp nhưng không hảo quá, người hiện tại thân thể này trạng thái, khả năng thực sự có điểm vấn đề, cũng không biết Anh Quốc chính phủ có hay không cái gì khác chương trình điều lệ tới an trí các. Người này đó thành tinh yêu quái, nghĩ nghĩ, nam nhân kia chính mình liền đem vừa mới lời nói cấp không rớt. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, phía trước giống như nghe hiệp quản hội người ta nói khởi quá. Anh Quốc hoặc là nói toàn bộ châu Âu đại lục bên này, đều là vu sư tương đối nhiều, yêu quái số lượng khả năng tương đối thiếu, các ngươi bên này có thể là gọi là thần kỳ sinh vật tới. Nghe được vu sư cái này từ ngữ, Sirius hoàn toàn là bản năng dựng lên lỗ tai, hắn tuy rằng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng là, nữ vu cái này từ ngữ cùng tiếng Trung vu sư âm điệu tương tự. Hoảng hốt ý thức được, người nam nhân này theo như lời nội dung thế nhưng cùng vu sư có quan hệ lúc sau. Sirius tức khắc cẩn thận đề phòng lên, tương phùng chính là có duyên, tính, ta trước mang ngươi trở về tắm rửa một cái sau đó ăn một chút gì khôi phục một có thể đi. Cuối cùng, đối với một cái trong ánh mắt các loại mông vòng đại chó đen, nam nhân kia rốt cuộc tự quyết định chú ý. Ngoặc kép. Cái này lầm bầm lầu bầu lại ông nói gà bà nói vịt. Ghé vào trên thân cây vẫn không nhúc nhích Caesar bĩu môi. Liền chờ nam nhân kia đem này đại chó đen mang đi. Sau đó chờ không ai thời điểm, chính hắn lại nghĩ cách từ trên cây xuống dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới cái kia vẫn luôn vui vẻ thoải mái cùng Sirius nói căn bản nghe không hiểu ngoại ngữ nam nhân. Lại tinh chuẩn không có lầm ngẩng đầu, hướng về phía Caesar bị lá cây che đậy phương hướng, khẽ cười một chút, sau đó thần thái thản nhiên, biết nghe lời phải mở miệng nói. Còn có mặt trên cái kia tiểu gia hòa, muốn cùng nhau tới ăn chút bữa ăn khuya sao? Ngoặc kép, Caesar tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng là thân thể lại là vừa động không nhúc nhích, rũ xuống đôi mắt tiếp tục an an tĩnh tĩnh nằm bò. Hoàn toàn không để ý đến hắn, Sirius liền tính nghe không hiểu tiếng Trung ý tứ, nhưng là, xem người nam nhân này động tác, cũng biết hắn là ở hướng về phía trên cây nói chuyện. Chính là, trên cây còn có những người khác nói, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được chút nào. Bất quá, so với vừa mới ngồi xổm dưới tàng cây đại chó đen, nam nhân kia hiển nhiên đối chính hắn ban đầu liền nhận thấy được có thật lớn năng lượng dao động. Yêu quái càng cảm thấy hứng thú, hắn vốn là buổi tối chính mình ra tới tản bộ, chính là bởi vì Caesar đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhận thấy được bên này có chút ẩn chứa kinh người lực lượng, lại rất không ổn định dao động lúc sau, mới theo dấu vết tìm lại đây, đến nỗi kia chỉ sắp thành tinh cẩu yêu, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn phát hiện. Đối với Caesar mắt điếc tai ngơ, nam nhân kia có chút không có biện pháp bất đắc dĩ cười cười. Tiếp theo nháy mắt, thân hình hơi hơi vừa động, đã gập lên đầu gối ngồi xổm trên cây Caesar trước mặt. Cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau đối diện, Caesar chớp hạ xinh đẹp dựng đồng, đối chiếu một chút lúc sau, Caesar tức khắc khiếp sợ phát hiện, so sánh người nam nhân này thân hình, chính mình lúc này không tính cái đuôi, thân thể lớn nhỏ phòng chừng cũng liền cùng tiểu nít dồ không sai biệt lắm. Nam nhân kia nhất thời có chút ngơ ngẩn, ấu tể, ngoặc kép, Caesar hiện tại hoàn toàn là một con tiểu miêu gương mặt. Cố tình lại đỉnh một đôi tuyết trắng hồ ly lỗ tai. Hắn ý đồ đem chính mình chín điều đuôi to đều áp lên. Tận lực đừng quá rêu rao. Hỗn huyết, nam nhân kia nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn tầm mắt nhịn không được nhẹ nhàng đảo qua Caesar càng như là nơi phát ra tự động vật máu lạnh. Dựng đồng, hắc bạch sắc hổ đốm sọc thân thể. Còn có hồ ly lỗ tai cùng căn bản chắn đều ngăn không được chín điều đuôi to. Yêu quái chung hỗn huyết kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng là, bởi vì huyết mạch đặc thù bất đồng, thông thường đều là một phương huyết mạch hoàn toàn áp chế một bên khác. Nhiều lắm nguyên hình mang cái râu ria lỗ tai hoặc là cái đuôi đặc địa mơ siêu nhưng là, cùng loại với cửu vĩ hồ cái đuôi. Lão hổ trên trán, vương tự cùng rắn chắc hữu lực móng vuốt. Loại này thông thường đại biểu cho lực lượng chủng tộc đặc thù. Là tuyệt đối sẽ không lẫn lộn, nếu một con hỗn huyết yêu quái có cửu vĩ hồ huyết thống. Lại có chín cái đuôi, trên cơ bản chính là cửu vĩ hồ huyết mạch chiếm cứ ưu thế địa vị. Đối một cái khác quậy với nhau huyết thống hình thành hoàn toàn áp chế. Này chỉ yêu quái nguyên hình cũng khẳng định là một con cửu vĩ hồ. Như là hắn hôm nay nhìn đến cái này tiểu ấu tể như vậy. Động vật máu lạnh dựng đồng, cửu vĩ hồ cái đuôi cùng lỗ tai, còn có đại miêu gương mặt, móng vuốt cùng thân thể, vài cái chủng tộc ưu thế đặc thù đều quậy với nhau. Lại còn có hỗn đến như vậy đều, nhưng thật ra thật không nhiều lắm thấy. Hơn nữa, hỗn huyết sau không có đơn phương huyết thống áp chế ngược lại đặc thù bổ sung cho nhau tiểu gia hòa. Hơn nữa ở ngây thơ mờ mịt khi còn nhỏ cũng đã có như vậy lực lượng cường đại. Cha mẹ huyết mạch khẳng định nhược không được, nhà ai có như vậy ấu tể, đương cha mẹ cư nhiên cũng có thể đem hài tử cấp làm ném. Bởi vì Caesar lẻ loi một mình xuất hiện ở chỗ này chuyện này quá mức không hợp với lẽ thường. Cho nên, chính quan sát kỹ lưỡng trước mặt này chỉ ấu tể nam nhân. Trong đầu tức khắc hiện lên vài cái ý niệm mơ siêu này chỉ ấu tể cha mẹ huyết mạch lực lượng đều rất mạnh, phòng trường tính cách cũng đều tương đối cường thế. Một khi bọn họ hai cái phát sinh tranh chấp, đối với cái này đồng thời có chính mình cùng đối phương đặc thù hai tử. Khẳng định là hoặc là đều ở tranh, hoặc là đều ghét bỏ. Mà hiện tại, này chỉ ấu tể chính mình lưu lạc bên ngoài, cái nào khả năng tính khá lớn, quả thực là rõ ràng sự tình, niệm cập nơi này, Người nam nhân này chăm chú vào Caesar trên người, ánh mắt cơ hồ liền rời không ra. Tiếp theo nháy mắt, Caesar liền mộng bức phát hiện, cái kia vốn dĩ trên người khí chất liền thoải mái đến làm người đặc biệt muốn tới gần nam nhân. Trên mặt tươi cười cùng ánh mắt cơ hồ là nháy mắt trở nên càng thêm bình dị gần gũi. Hắn thử thăm dò vươn một bàn tay tới, muốn nhẹ nhàng sờ sờ Caesar đầu. Caesar trực tiếp liền giơ tay, một móng vuốt đem người cấp chụp bay. Nhưng mà, Caesar lúc này chính ôm thân cây ghé vào mặt trên, bởi vì tương so với 9 điều đuôi to, thân thể hắn còn quá tiểu, nâng lên một móng vuốt chụp người sau. Thân thể tức khắc trọng tâm thất hành, cả người trực tiếp liền từ trên cây oai đi xuống, chỉ còn lại có một con chân trước treo ở trên thân cây. Vừa lúc là xà đơn thượng một cái 270 độ lộn mèo xoay tròn. Nam nhân kia tay bị Caesar tùy tay một móng vuốt chụp bay sau cũng không có chút nào để ý. Nhưng là, nhìn đến Caesar thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống thời điểm. Hắn mới là thật sự trong lòng cả kinh, cũng không rảnh lo Caesar đối chính mình kháng cự, trực tiếp duỗi tay đem này chỉ ấu tể ôm vào trong ngực từ trên cây ôm xuống dưới. Caesar treo ở hắn trong khuỷu tay, so với chính hắn thân thể rất dài, nhưng là chân thật chiều dài còn không đến nhân ra cánh tay đuôi to theo nam nhân kia thủ công. Tinh xảo khảo cứu tây trang áo khoác hụp xuống dưới. Còn đãi dưới tàng cây Sirius nhìn bị nam nhân kia thật cẩn thận ôm vào trong ngực tuyết bạch sắc. Một đoàn mao nhung nhung tiểu động vật, đặc biệt là kia 9 điều đuôi to, tức khắc liền khiếp sợ đến tột đỉnh mở to hai mắt nhìn. Caesar lay đẩy ra cộm đến hắn mặt một viên Âu phục nút thắt. Sau đó ngẩng đầu, liếc hoàn toàn bị sợ ngây người Sirius liếc mắt một cái. Liền bắt đầu dùng chính mình cũng không thuần tục tứ chi cùng 9 điều đuôi to. Dãy dụa ý đồ từ nam nhân kia trong lòng ngực chui ra tới. Nam nhân kia sửng sốt, hắn cũng không có giam cầm Caesar ý tứ. Chính là, nhìn đến hắn bởi vì công tác không thuần tục thiếu chút nữa lại từ chính mình trong khuỷu tay đầu. Chiều hạ quay cuồng đi xuống, vội vàng lại giơ tay ôm lấy thân thể hắn. Tiểu tâm đừng quăng ngã. Ngoặc kép, này mẹ nó liền rất xấu hổ. Ngoặc kép, thiếu chút nữa đầu chiều hạ ngã lộn nhào tạp mà Caesar không hé răng. Ghé vào nam nhân kia cánh tay thượng, tạm thời cũng không nhúc nhích. Nam nhân kia thấy thế cũng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Muốn duỗi tay xoa xoa Caesar đầu. Lại sợ này chỉ ấu tể không vui lại hồ hắn một móng vuốt. Đã nâng lên tới tay chạm cực lơ đãng liền lại thu trở về. Đi thôi, đi về trước ăn khuya. Nam nhân kia tiếp đón thượng Sirius, nhìn đại chó đen đầy trời vẻ mặt mộng bức biểu tình. Hắn đại khái là rốt cuộc nhớ tới chính mình lúc này là ở Anh Quốc. Cuối cùng những lời này là dùng tiếng Anh nói. Sirius ngẩn người, từ Azkaban ngục giam móc ra tới lưu lạc đến bây giờ. Hắn đã đói bụng thật lâu, nghĩ các loại mỹ vị đồ vật. Sirius rốt cuộc vẫn là nhịn không được theo đi lên, đặc biệt là ở cái này nam nhân trong lòng ngực còn ôm một cái có 9 điều đuôi to tiểu động vật. Luận quý hiếm trình độ, so sánh với dưới, trừ bỏ cái đầu đại điểm hoàn toàn chính là bình thường chó đen bộ dáng chính mình quả thực liền. Không đáng giá nhắc tới, mao nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar ghé vào người nam nhân này trong lòng ngực. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Người nam nhân này từ đầu đến cuối trên người đều quanh quẩn một loại làm người cảm giác đặc biệt, thoải mái, thậm chí nhịn không được muốn tới gần đồ vật. Caesar phân biệt không ra đó là cái gì, nhưng là, cả đêm ghé vào trên cây hạ không tới thật cẩn thận. Còn có phía trước bị cuốn vào nguy hiểm không gian vặn vẹo, cũng là xuất phát từ thân thể tự mình bảo hộ. Hắn mới có thể mất khống chế biến thành chính mình cũng không biết ấu tể nguyên hình bộ dáng. Bị cái này làm người đặc biệt an tâm nam nhân ôm đi đường. Cho dù ngay từ đầu còn có chút phòng bị, chính là, chung quy không có thể để được bản năng thư hoãn cùng thả lỏng. Trong bất chi bất giác, thể lực có chút tiêu hao quá mức Caesar liền nặng nề ngủ rồi. Nam nhân kia có chút kinh ngạc giơ lên mi. nhịn không được liền vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ở trong ngực da lông mềm mại ấu tể mao nhung nhung trên đầu nhẹ nhàng điểm điểm. Tiểu gia hỏa bản năng vươn màu hồng phấn thịt lót đem hắn ngón tay đẩy ra. Lại vẫn như cũ không tỉnh, bất quá, ôm trong lòng ngực ngủ say mao nhung nhung ấu tể đi rồi trong chốc lát lúc sau. Người nam nhân này lại đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu, hơi hơi nhíu lại mi, cẩn thận mà lại đề phòng quán quan sát đến bị bao phủ ở một mảnh dày đặc bóng đêm rừng cây nhỏ. Dựa theo hắn con đường từng đi qua tuyến, lúc này bọn họ hẳn là đã đi ra rừng cây. Hơn nữa nhìn đến cái kia đi thông ở tạm lâu đài trang viên đường nhỏ. Nhưng mà hiện tại, phía trước lại vẫn như cũ là phẳng phất vọng không thấy cuối bóng cây lắc lư. Đi theo hắn phía sau Sirius thấy thế, cũng nhạy bén phát giác không đúng tới. Hắn có chút bất an dùng móng vuốt gãi gãi mặt đất. Cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Một lát sau, khiếp sợ phát hiện, nơi này thế nhưng cùng bọn họ sơ ngộ khi kia cây phụ cận cảnh tượng giống nhau như đúc. Ngay cả trên bầu trời thanh lãnh ánh trăng, cùng một loan huyền nguyệt lời tự thuật sắc đám mây vị trí. Phảng phất đều về tới lúc ban đầu thời gian, nam nhân kia khóe miệng không khỏi trừ trừ, nhặt cái mau thành tinh cẩu yêu, còn gặp một con chân quỳ ấu tể, vốn dĩ nói tốt dẫn người ra trở về ăn khuya. Kết quả lại bị vây trong rừng, còn hảo kia chỉ ấu tể ngủ rồi, nếu không này mẹ nó liền càng xấu hổ. Hết chương.